Yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 6, ngạo kiều đại lang cầu tổng tài, 6. Góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều không biết Tiếu Bảo Bối là ai. Điểm Tiến đến sau khi nhìn, phát hiện đó là một tiểu tam không biết xấu hổ. Quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng rồi lại tinh thần trọng nghĩa tràn đầy. Nhao nhao tìm tới Weibo cô. Hận không thể ném cải trắng đập trứng thối. Dưới bài Weibo của cô nhấc lên một hồi chiến mắng. Trừ bỏ Triệu Tuyết Hoa. Không có ai sẽ ăn no rồi không có chuyện làm. Còn giúp cô mua hạng nhất hot search. Đơn giản là muốn mượn cơ hội mở rộng thanh danh cô. Để cho cô trở thành tiểu tam toàn dân phỉ nhổ. Nhưng mà, Triệu Tuyết Hoa làm sao biết. Bản thân làm như thế. Nhất định chính là thần trợ công. Đào hố cho chính mình. Thiên thu chính là muốn mọi người chú ý chuyện này. Những quần chúng ăn dưa này. Càng nhiều càng tốt. Dạng này. Đến lúc đó. Có thể thì càng chơi tốt đâu. Cô câu khóe môi lên. Nhìn thoáng qua bình truyền dịch bên cạnh. Đã thấy đáy. Cô nhấn xuống gọi chuông. Y tá chạy đến. Hỏi. Làm sao? Truyền dịch kết thúc rồi. Tôi muốn xuất viện. Y tá không cảm thấy kinh ngạc. Dặn dò nói. Vết thương cô không sâu. Ở nhà tĩnh dưỡng cũng được. Đi xuống phía dưới xử lý thủ tục xuất viện đi. Nhớ đến chú ý thân thể. Lúc đi đến thang máy. Đâm đầu đi tới nên va phải một người. Một khắc đối phương thấy được cô này. Ngữ khí cảnh giác lên. Tiếu Bảo Bối. Cô làm sao ở nơi này? Cô biết tôi. Thiên Thu miễn cưỡng ngước mắt. Đối phương hừ lạnh một tiếng. Ngữ khí trào phúng. Tôi hiện tại là người đại diện Triệu Tuyết Hoa. Khuyên cô cũng không cần dây dưa nữa. Thiên Thu thờ ơ, không lên tiếng. Nguyên lai là người săn tìm ngôi sao lúc trước muốn ký kết Tiếu Bảo Bối. Mặc kệ, ân, dù sao cũng không phải là nhân vật trọng yếu. Vậy liền không để ý tới. Cô đè xuống nút thang máy. Săn tìm ngôi sao biến sắc. Cô làm cái gì? Đây chính là thang máy chuyên dụng của đế tổng. Là cô có thể lên sao? Cái gì đế tổng? Săn tìm ngôi sao gắt gao đè xuống cửa thang máy. Ngữ khí âm trầm nói. Đừng giả bộ. Cô muốn chết. Tôi còn chưa muốn chết. Đi ra cho tôi. Tổng tài tập đoàn Tinh Diệu. Đế Tinh Diệu, hắn sát phạt quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, được xưng sát thần ngành giải trí. Không ít người đều được chứng kiến chỗ kinh khủng của vị đế tổng này. Bởi vậy có câu nói lưu truyền, gây ai, cũng đừng chọc cái vị đế tổng này. Nếu không cuộc sống so với chết còn kinh khủng hơn. Đoạn thời gian trước Đế Tinh Diệu vì tai nạn xe cộ bị thương phải nằm viện. Cho tới hôm nay xuất viện. Đợi lát nữa đế tổng sẽ tới. Nếu để cho hắn nhìn thấy bản thân làm việc bất lợi. Tuyệt đối xong đời. Tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này dùng thang máy. Thiên Thu rốt cục nhìn thẳng mắt đối phương. Khóe môi đường cong có chút dương lên. Phun ra một chữ. Lan. Tiếng nói cô vẫn như cũ lười biếng. Mắt sắc thâm trầm. Không hiểu sao làm cho người cảm thấy tê cả da đầu. Sợ hãi từ cột sống lan tràn. Săn tìm ngôi sao toàn thân giật mình một cái. Bản năng lui ra phía sau mấy bước. Thiên Thu nhấn xuống tầng lầu. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Cô hơi ngước mắt. Nhìn thấy cách đó không xa một bóng người chậm rãi đi tới. Cho người ta cảm giác đầu tiên. Chính là khí thế toàn thân băng lãnh khủng bố. Lại cực hạn hấp dẫn lộng lẫy. Như băng tuyết trên cao. Lạnh thấu xương, đóa hoa cao lãnh duy nhất trong gió lạnh. Cùng lúc đó, săn tìm ngôi sao phát giác được cái gì? Hắn chặn lại ánh mắt Thiên Thu. Tiếng nói lại mang theo run rẩy, ngữ khí e ngại. Đế tổng, cửa thang máy tại lúc này đóng lại. Không thể thấy rõ mặt đối phương. Bất quá chỉ nhìn thoáng qua. Thiên Thu hơi kinh ngạc. Khóe môi đường cong hướng lên trên câu lên. Rốt cục đối với mục tiêu công lược vinh diệu nói tới. Sinh ra một tia hứng thú. Đây chính là Đế Tinh Diệu. Cái nhìn thoáng qua kia. Tiểu ca ca tựa hồ nhìn rất đẹp à, có thể thông đồng thử xem. Thiên nhan cầu thu, nghĩ như vậy. Cách chương.